Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 96, hợp tác. Trần Cửu Đăng nói, bang chủ, đây là chúng ta thất trách, không phát hiện có cao thủ vào thành. Bây giờ nói những thứ vô dụng này. Mã Đồng rên một tiếng nói, lập tức phát động nhân thủ, đem tên kia tìm ra, giết hắn. Trần Cửu Đăng than thở, phỏng chừng người đã chạy trốn. Hừ, không hẳn, Mã Đồng lạnh lùng nói, đem trong bang tất cả huynh đệ đều tát đi ra ngoài. Đào đất ba thước cũng phải tìm cho ta đến hắn. Bang chủ, Trần Cửu Đăng trầm ngâm một hồi, liếc mắt nhìn khác hai vị đường chủ. Mã Đồng hừ nói, có chuyện liền nói, lúc này, còn có cái gì không thể nói. Trần Cửu Đăng gật gù, ta là lo lắng, chúng ta nhân thủ đều đi ra ngoài. Trong bang suy yếu, vạn nhất tên kia giết cái hồi mã thương. Chúng ta, chính là hắn không giết hồi mã thương. Thiết y bang có thể không bỏ đá xuống giếng. Lạc sông hoài bang chỉ có bốn đại đường chủ. Không có hộ pháp cùng khách khanh. Ở Bạch Vân Thành xem như là địa đầu xa. Nhưng không đạt tới độc bá Bạch Vân Thành mức độ. Trong thành còn có thiết y bang phân lễ chống lại. Mã Đồng ngọa tàm lông mày nhíu nhíu. Chậm rãi gật đầu, Trần Cửu Đăng nói, nghĩ tới nghĩ lui, rất khả năng là thiết y bang tìm cao thủ. Hừm, có lý, Mã Đồng trầm ngâm nói, có điều có một cái, tại sao một mực tìm tới Vũ Đường Chủ? Vũ Đường Chủ võ công mạnh nhất, Trần Cửu Đăng nói, đối với thiết y bang tới nói, tôi có uy hiếp, thiết y bang, Mã Đồng mắt phượng híp lại, đảo qua ba vị đường chủ, bang chủ. Bằng không, chúng ta đánh một hồi thiết y bang. Vẫn còn chí đường đường chủ Ngô Tử Ngưu nói. Ai binh tất thắng, thừa dịp đoàn người tức giận trùng thiên thời điểm. Cho thiết y bang đến một hồi tàn nhẫn. Thượng võ đường tinh thần thế nào? Mã Đồng hừ nói. Ngô Tử Ngưu nói. Chính là đồng tâm hiệp lực. Cùng chung mối thù thời điểm. Mã Đồng sắc mặt âm tình bất định. Nghĩ đến một hồi lâu. Hắn cuối cùng vung vung tay. Ngoặc kép chấm chấm, quên đi, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Hắn không để ý manh mối, lung ta lung tung, lúc này không thích hợp ra tay. Chỉ sợ có người cố ý quấy đục thủy, nhân cơ hội đối phó chính mình. Trần Cửu Đăng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Bang chủ, Ngô Tử Ngưu kích động kêu lên, nhiều cơ hội tốt a, bỏ qua liền không rồi. Ngô Tử Ngưu gầy gò thân hình. Khuôn mặt hẹp dài, sắc mặt khô vàng như một ma bệnh, nhưng là tiên thiên cảnh giới. Hắn tính khí gấp, nhưng một bụng mưu ma trước quỷ. Mã Đồng đối với hắn tối nghi kỵ. Ngô Tử Ngưu cảm thấy Mã Đồng nhát gan ngu xuẩn. Không phục lắm, nhưng không thể làm gì. Vẫn còn nhân đường đường chủ Bạch Cảnh Nhân. Tướng mạo đường đường, diện hàm uy nghi, nhưng từ đầu tới cuối đều không nói một lời. Bình thường cũng như tượng mộc giống như vậy. Bang chủ nói đông hắn hãy cùng đông. Nói tây hắn theo tây. Tôi đến bang chủ tín nhiệm cùng coi trọng. Mã Đồng cuối cùng xua tay khiến người ta tản đi. Khiến người ta tăng mạnh đề phòng. Phòng ngừa lại xông tới ám sát. Trần Cửu Đăng trở lại phủ đệ thì. Trời sắp sáng. Không muốn quấy nhiễu phu nhân. Đi tới thư phòng. Mới vừa đẩy cửa ra. Liền nhìn thấy Sở Ly ngồi ở trước án thư, cầm trong tay một cuốn sách. Sở Ly thả xuống thư, mỉm cười nói, Trần đường chủ, làm sao, là ngươi làm ra. Tự nhiên, Trần Cửu Đăng lạnh lùng nói, ngươi thật là to gan, liền không sợ ta hô to một tiếng. Sở Ly bật cười, Trần Cửu Đăng đối với hắn xem thường thần thái rất căm tức. Đè nén, cau mày hừ nói. Các hạ thực sự là võ công giỏi. Sở Ly không thèm để ý vung vung tay. Trần đường chủ suy tính được làm sao? Trần Cửu Đăng trầm ngâm không nói. Sở Ly động tác này. Vừa là uy hiếp. Lại là quyết tâm. Chính mình thật sự từ chối. Tuyệt đối là cùng Vũ đường chủ kết quả giống nhau. Địa thế còn mạnh hơn người. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nghĩ tới đây hắn ám thở dài một hơi. Ta có một điều kiện. Trần Cửu Đăng nói. Nói nghe một chút. Thả A Phong trở về. Ngươi không cảm thấy Trần Tuyết Phong sống ở đó một bên càng tốt hơn? 3/10 thuế quá cao. Một thành. Sở Ly lắc đầu. Thấp nhất 2/10. Bằng không chúng ta làm không công. Không đáng động thủ. Trần Cửu Đăng cau mày nhìn hắn. Ngươi không phải cho rằng vẻn vẹn ngoại trừ Mã Đồng liền đủ chứ? Sở Ly cười cợt. Lắc đầu nói. Mã Đồng vừa chết. Ngươi làm không được bang chủ. Ồ. Trần Cửu Đăng không phục trừng mắt hắn. Sở Ly đứng dậy sửa lại một chút thanh sam. Mã Đồng vừa chết. Tối khả năng làm bang chủ chính là Bạch Cảnh Nhân. Xem ra ngươi đối với chúng ta hiểu rõ đến mức rất thâm. Trần Cửu Đăng hừ nói. Hắn tâm trạng hiện ra nói thầm. Nếu như Mã Đồng chết rồi, mình có thể không thể ngăn chặn tình cảnh. Nghĩ tới nghĩ lui, không hoàn toàn chắc chắn. Bốn đại đường chủ đều không phải kẻ tầm thường. Lỗ Mãng Hỏa Bạo Vũ đường chủ không còn. Còn có Âm Trầm Đa Trí Ngô Tử Nghiêu. Thâm Trầm Bạch Cảnh Nhân. Đều khó đối phó. Huống hồ một khối đối phó. Nhưng lại không thể đều ngoại trừ. Cái kia Lạc Sông Hoài Băng cũng xong. Sở Ly nói. Trần đường chủ ngươi uy vọng không đủ. Cần thời gian tăng lên uy vọng. Trần Cửu Đăng lặng lẽ không nói. Sở Ly nói. Ta kế hoạch 3 năm. 3 năm sau khi ngươi trở thành bang chủ, nhất thống Bạch Vân Thành, sẽ cùng Kinh Vân Bang liên thủ, lại cắt lấy một thành, đạt đến bang phái đỉnh cao. Trần Cửu Đăng nhìn hắn, hừ nói, 3 năm, Sở Ly nhìn hắn, Trần đường chủ giác đến thời gian quá lâu, cắt lấy 2 tòa thành không thành vấn đề chứ, ngươi thật cho là như thế. Đương nhiên, một thành cũng được. Trần Cửu Đăng có chút chột dạ hừ nói. Thật muốn quét ngang 2 thành. Cách diệt vong không xa. Quốc công phủ không phải ngồi không. Sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ lớn mạnh. Độc bá một thành. Quốc công phủ khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhiều hơn nữa. Thì có động thủ nguy hiểm. Kế hoạch này thế nào? Vậy làm sao giúp ta? Cụ thể tình hình lại nói. Hoặc là trợ giúp nhân thủ. Hoặc lan truyền tin tức. Chúng ta ở Thiết Y Bang có nội ứng. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Trần Cửu Đăng chậm rãi gật đầu. Hắn biết mình không cái gì lựa chọn chỗ trống. Như vậy đã tốt nhất. Sở Ly lộ ra nụ cười. Vậy sau này chúng ta chính là người một nhà. Tôn phu nhân thật muốn Trần Tuyết Phong. Có thể đi Vân Châu Thành gặp một lần. Trần Cửu Đăng sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Này Trần Ly căn bản không rời đi. Ngay ở bên cạnh mình, dĩ nhiên không cảm giác phu nhân là hắn uy hiếp vị trí, khẳng định bị hắn nhìn ra. Sở Ly vung vung tay, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm tích. Trần Cửu Đăng đánh giá bốn phía, ai biết hắn đến cùng đi không đi, có phải là ở bên người bị loại này ra hỏa nhìn chằm chằm, đúng là ngày đêm bất an, chỉ có thể cùng hắn hợp tác. Sở Ly ở Trần phủ dừng một chút, thông qua đại viên kính trí nhìn thấy ý nghĩ của hắn. Mới chính thức yên tâm. Một khi hắn trở thành Lạc Sông Hoài Bang bang chủ. Hai thành xuyến kết hợp lại. Tác dụng xa không phải một đám một phái có thể so với. Chân chính nắm giữ một thành thế lực dưới đất. Có thể cử đi rất đa dụng tràng. Một khi chính mình nắm quyền. Sẽ có rất lớn giúp ích. Hắn trước về một chuyến Vân Châu Thành. Đem Trần Cửu Đăng sự giao cho một phen. Trần Tư Vũ đối với La Phong khen không dứt miệng. Như vậy cao thủ hàng đầu ở bên người. Ngủ cũng có thể an ổn. Sở Ly không cùng La Phong gặp mặt. Chỉ ở trong bóng tối liếc mắt nhìn. Thông qua đại viên kính trí xem đầu óc hắn đăm chiêu. Nhìn hắn đối với hiện tại tháng ngày thật hài lòng. Sở Ly yên tâm. Suốt đêm trở về giật quốc công phủ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.